Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, mượn người. Canh 2, Tống Man Nhân giống như cười mà không phải cười. Như thế nào? Sở Ly thở dài, Thu Thiên Cơ Thạch, lắc đầu nói, quá nguy hiểm, không nên tiến vào, người cuối cùng không có váng đầu. Tống Man Nhân khẽ nói, thật sự không có biện pháp lại nhảy đi xuống. Có một đường hy vọng không thể nhảy vào cái này cửu u cốc. Dù sao ta không có nghe cái gì người rồi trở về qua. Sở Ly gật đầu. Đi thôi. Tống Man Nhân đạo. Nàng một kéo Sở Ly. Hai người biến mất tại cửu u sơn. Trở lại nàng hậu hoa viên. Gió mát nhẹ nhẹ. Hai người đứng tại trên hồ tiểu đình ở bên trong. Hắn không nghĩ tới như vậy dễ dàng tìm được hạ giới chi kính. Tuy nói cửu u sơn đến cùng phải hay không thiên môn còn chờ xác nhận. Nhưng ít ra có hơi có chút nhi phổ. Có thể đi đại từ ân tự bên kia chứng minh là đúng thoáng một phát. Tông chủ, cái kia tại hạ cáo từ. Sở Ly ôm quyền nói. Tống Man Nhân nói. Cẩn thận một chút nhi tề thiên môn. Bọn họ là một đám người điên. Không thể lẽ thường độ chi. Sở Ly lông mày trao trọn. Tống Man Nhân nói. Đừng tưởng rằng không có chứng cớ, bọn hắn cũng không dám động tới ngươi. Bọn hắn chỉ cần hoài nghi là ngươi, sẽ gặp điên cuồng trả thù. Tốt nhất hay là đứng ở Nam Thiên Môn hoặc là ở chỗ này bên cạnh. Sở Ly cười gật gật đầu. Minh Bạch, Tống Man Nhân lúc lắc ngọc thủ. Sở Ly chần chờ thoáng một phát nói. Tông chủ thế nhưng mà biết rõ Thệ Quang Thần Kiếm tin tức. Ngươi thật đúng là đủ lòng tham. Tống Man Nhân kinh ngạc xem hắn. Người thật muốn đạt được Thệ Quang Thần Kiếm. Sở Ly gật đầu. Tống Man Nhân lắc đầu nói. Thệ Quang Thần Kiếm chính là điểm xấu chi kiếm. Được người hẳn phải chết. Cho nên hay là đừng lòng tham tốt. Coi chừng mất mạng. Sở Ly nói. Như thế nói đến. Tông chủ thực sự Thệ Quang Thần Kiếm tin tức. Không có. Tống Man Nhân khẽ nói. Sở Ly mỉm cười. Thệ Quang Thần Kiếm uy lực vô cùng. Có lẽ không có ở một loại tông trên tay. Có lẽ phong ấn tại một chỗ. Đúng, Tống Man Nhân nói. Nhưng ai cũng không biết nó đến cùng lưu lạc ở nơi nào. Khả năng đã chìm vào đại hải nữa nha. Sở Ly lông mày trao trọn. Kinh ngạc nói. Tông chủ nói là, nó rơi xuống trên biển tông môn trên tay. Ta cũng không nói như vậy. Tống Man Nhân lườm hắn một cái. Sở Ly lại vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Tống Man Nhân khẽ nói. Đi ngươi a, không muốn với ngươi lại nói tiếp. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Lóe lên biến mất. Hắn dĩ nhiên theo Tống Man Nhân trong lời nói đạt được ám chỉ. Xem ra Thệ Quang Thần Kiếm thật sự rơi vào trong biển rộng. Rất có thể tại mỗi cái hải đảo bên trên. Cũng khả năng bị trên biển một loại tông đoạt được. Chính dốc lòng tu cầm. Muốn nắm giữ, hắn lắc đầu, trước bỏ qua tạp niệm, quyết định trước tiên đem thiên cơ thạch cùng huyền không kính và phi tinh quyết dung hợp. Có thể hữu ích tại thiên nhãn thông tiến cảnh, hắn tránh trở về Nam Thiên Môn, trở lại tiểu viện của mình sau đó bế quan. Thiên cơ thạch huyền diệu, huyền không kính cùng phi tinh quyết xác thực không phải đi một đường. Nhưng giúp nhau tham tường, đã có nhờ sự giúp đỡ lĩnh ngộ càng sâu tinh túy. Huyền không kính cùng phi tinh quyết đều đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Hơn nữa thiên cơ thạch diệu dụng, thiên nhãn thông cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Lúc sáng sớm, ba nam tử xuất hiện tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Vào đầu chính là một người trung niên nam tử. Thân hình gầy, ngũ quan tuấn giật, mang theo mỉm cười xem chi dễ thân. Đi theo phía sau hai cái khôi ngô lão giả, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Phảng phất ác sát bình thường, khiếp người tâm thần, bọn hắn đi vào vấn tâm lộ xuống. Dương giọng nói, tề thiên môn từ tượng sơn bái kiến từ môn chủ. Hắn thanh âm từ từ mà lên, ung dung truyền vào vấn tâm điện mỗi người trong tai. Bên cạnh chính thức Nam Thiên Môn có trận pháp đem hộ. Thanh âm không thể truyền vào đi. Sở Ly dĩ nhiên đã chứng kiến bọn hắn, nhíu mày mở to mắt. Hắn đang ngồi ở trong phòng trên giường, lẳng lặng tìm hiểu lấy phi tinh quyết cùng huyền không kính. Từ trưởng lão đại giá quang lâm, mời lên tới gặp mặt. Từ Thương thanh âm đi theo vang lên. Từ Thương vừa mới đang tại Vấn Tâm Điện cùng điện chủ Tư Mã Hình nói chuyện. Hắn cất bước ra Vấn Tâm Điện. Tư Mã Hình đi theo đi ra. Cau mày nói. Hắn làm sao tới? Từ Thương lắc đầu. Tư Mã Hình nói. Thằng này khó chơi được rất. Đến rồi chuẩn không có chuyện tốt. Cái kia cũng chưa chắc. Từ Thương nói. Nói không chừng là chuyện tốt đấy. Tư Mã Hình lắc đầu không thôi. Từ Tượng Sơn ba người chậm rãi đạp vào Vấn Tâm Lộ. Từng bước một hướng bên trên đi. Cuối cùng nhất đi tới Vấn Tâm Điện trước. Từ Thương cùng Tư Mã Hình đứng tại trên bậc thang. Ôm quyền mỉm cười. Từ Thương nói. Từ trưởng lão thế nhưng mà khách quý ít gặp. Sao có công phu giá lâm chúng ta Nam Thiên Môn. Tiến đến uống chén trà a. Làm phiền. Từ Tượng Sơn cười híp mắt nói. Hắn mang theo hai người người đạp vào bậc thang. Tiến vào trong đại điện, tả hữu dò xét liếc Vấn Tâm Điện, thở dài, từ mỗ trước đó lần thứ nhất tới, đã là bách niên trước khi đi à nha, tại đây còn không có biến dạng, là có bách niên rồi, Tư Mã Hình nói, khi đó từ trưởng lão tu vi còn không có như vậy cao, thành danh cũng không có lớn như vậy, từ Tượng Sơn hiện tại thế nhưng mà Tề Thiên Môn cao thủ đứng, đầu một trong. Gần trăm năm nay đột ngột quật khởi, nhất phi trùng thiên, làm cho người líu lưỡi. Hiển nhiên là đã lấy được cái gì kỳ ngộ. Bách niên trước khi tới thời điểm, chẳng qua là nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Hiện tại dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh trưởng lão. Ha ha, chấm ngoặc kép, Từ Tượng Sơn thở dài nói. Người và vật không còn a, môn chủ bận rộn, từ mỗ cũng không dài dòng. Đi thẳng vào vấn đề a, Từ Thương duỗi duỗi tay. Ngồi vào chủ vị bên trên, ý bảo ngồi xuống nói chuyện. Một cái thanh niên áo lục đi lên dâng trà, nhẹ nhàng thối lui, đợi thanh niên ly khai. Từ Tượng Sơn không có mở ra trà chén nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh trên bàn trà. Thở dài nói, chúng ta muốn tới đây xin giúp đỡ. A, Từ Thương khẽ giật mình, cười nói. Chỉ giáo cho, Từ Tượng Sơn nói ra thật xấu hổ, bổn môn ra một vị phản đồ, đang tại đuổi giết, nhưng là thằng này xảo trá dị thường, sở trường về ẩn nặc thuật, chúng ta vậy mà truy tìm, quả thực là việc xấu trong nhà, việc này khó tránh khỏi, Từ Thương lắc đầu nói, cũng không coi vào đâu rèm pha, chúng ta trong tông vốn là có cung phụng, tinh thông thôi diễn thiên cơ. Có thể gần hắn bị trọng thương. Không cách nào ra tay. Lo lắng xuông cũng hết cách rồi. Cái này không. Nghe nói quý môn gần đây được một vị cung phụng. Cũng tinh thông thôi diễn thiên cơ. Từ Tượng Sơn mỉm cười nói. Từ mỗ phụng môn chủ chi mệnh. Đặc đến mượn người. Thỉnh quý môn cung phụng hỗ trợ đuổi tới cái này phản đồ. Tất có thâm tạ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Từ Thương trầm ngâm nói. Lý cung phụng cũng không tại trong tông, đang tại nơi khác tu hành. Như vậy bỏ đi, ta sẽ đem tin tức này truyền cho hắn, cùng hắn thương lượng một chút, xem hắn có thể hay không rút ra thời gian. Từ Tượng Sơn nói, việc này cấp tốc, trì hoãn không được, từ mỗ ngay ở chỗ này chờ môn chủ tin tức. Như vậy gấp, Từ Thương cười nói, bất quá một kẻ phản đồ, tìm được giết là, Từ Tượng Sơn lắc đầu nói. Đêm dài lắm mộng, hắn thật muốn bất cứ giá nào. Không thông báo làm cho ra bao nhiêu phiền toái. Ngoặc kép, cái kia cũng là, Từ Thương quay hàm thủ. Được rồi, bổn tọa đến hỏi hỏi Lý cung phụng. Hắn ôm một cái quyền, lóe lên ly khai, sau một khắc xuất hiện tại sở ly bên ngoài sân nhỏ. Môn chủ mời đến, sở ly thanh âm vang lên, Từ Thương đẩy cửa tiến đến. Sở Ly dĩ nhiên ra phòng, đi vào tiểu viện, Lý cung phụng, Tề Thiên Môn bên kia tới xin giúp đỡ, muốn mời ngươi hỗ trợ truy tung một tên phản đồ, ý của ngươi như nào? Từ Thương nói, Tề Thiên Môn làm việc là điên cuồng, nhưng là hùng hồn hào phóng, có thể được không ít chỗ tốt. Sở Ly lắc đầu, môn chủ, ta hiện tại cần được chuyên chú tại tu luyện, sợ là không thể phân thân. Từ Thương trần chờ thoáng một phát, Tề Thiên Môn có thể không dễ dàng như vậy cự tuyệt. Cho dù là Nam Thiên Môn, đừng nhìn Từ Tượng Sơn cười tủm tìm,